Ta tu tiên tại gia tộc, chương 973, sư tôn, cứu mạng. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Bằng và giới yêu thấy Trần Đạo Huyền đi ra khỏi quang mạc trận pháp đao quang thành, nhao nhao dừng thế công. Trần Đạo Huyền thân cao 3.000 trượng, nhưng khi đứng trước mặt giới yêu Kim Bằng thì lại lộ vẻ vô cùng nhỏ bé. Càng đừng nói đến ba vị giới yêu cấp thiên tôn không kém giới yêu Kim Bằng bao nhiêu đứng ở bên cạnh. Tiểu tử, có can đảm. Giới yêu Kim Bằng nhìn 2.000 con trùng binh nhị tinh trong quang mạc trận pháp, cười đùa nói, sao không mang đạo binh của ngươi ra ngoài, như vậy ít nhất ngươi còn có thể liều mạng. Không cần, Trần Đạo Huyền lắc đầu, gằn từng câu từng chữ, đánh ngươi, ta còn có thứ tốt hơn. Nghe vậy, giới yêu Kim Bằng sừng sốt, chợt bùng lửa giận nói. Nói khoác không biết ngượng, chết cho ta. Dứt lời, lại là một luồng không gian phong bạo đánh về phía Trần Đạo Huyền. Oanh, không gian phong bạo oanh kích vào vị trí của Trần Đạo Huyền. Lực công kích này tuyệt đối vượt qua cấp độ thiên tôn bình thường. Nếu trực tiếp đánh trúng Trần Đạo Huyền, hắn chỉ có một kết quả, đó chính là thịt nát xương tan, thân hình câu diệt. Nhưng mà, khi không gian phong bạo tan đi, từng con trùng binh ngũ tinh lóe ra kim mang chói mắt, xây thành một hàng rào màu vàng chắn trước mặt Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền ở phía hàng rào màu vàng thì không bị thương gì. Đạo binh ngũ tinh, sắc mặt giới yêu Kim Bằng đột biến, nó cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên không phải Trần Đạo Huyền xuất ra trùng binh ngũ tinh, mà là số lượng trùng binh ngũ tinh trong tay đối phương. Liếc mắt nhìn lại, trước người Trần Đạo Huyền có ước chừng hơn 2.000 con trùng binh ngũ tinh. Cỗ lực lượng này đã vượt xa 4 vị giới yêu cấp thiên tôn. Bọn họ liên thủ, ế ô ế. Nói chung, 100 con trùng binh ngũ tinh đã có thể chống lại nhất kiếp thiên tôn. 2.000 con trùng binh ngũ tinh, tối thiểu tương đương với 20 vị nhất kiếp thiên tôn liên thủ, thậm chí càng thêm khủng bố. Nhìn thấy cảnh tượng này, can đảm của giới yêu Kim Bằng trong nháy mắt không còn. Hắn vừa chuẩn bị hạ lệnh lui về phía sau, trùng binh của Trần Đạo Huyền liền nhào về phía bọn họ. Tốc độ của hơn 2.000 con trùng binh ngũ tinh nhanh cực kỳ, khoảng cách giữa Trần Đạo Huyền và đối phương lại quá gần. Trong chớp mắt, 4 vị giới yêu cấp thiên tôn liền lâm vào trong vòng vây của trùng triều. Cút cho ta. Giới yêu Kim Bằng sải cánh vượt qua vạn trượng, bị trùng binh ngũ tinh vây khốn, tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Hơn nữa, thực lực của những trùng binh này mặc dù mạnh, nhưng dù sao chúng cũng kém xa giới yêu Kim Bằng. Tuy nói trong lòng giới yêu Kim Bằng tự nhận mình không địch lại, nhưng đối với việc xông ra vòng vây, nó có nắm chắc 10 phần. Chỉ thấy từng cánh chim màu vàng trên hai cánh nó bắn ra, hóa thành từng tia kim quang bắn về phía trùng binh vây khốn nó. Keng keng keng, kim quang đánh vào trên người trùng binh, phát ra từng đợt tiếng kim loại và chạm giòn tan, đánh cho trùng binh vây khốn nó lùi lại phía sau. Thấy thế, giới yêu Kim Bằng vui mừng, lập tức muốn rút người rời đi. Hừ, 500 con trùng binh ngũ tinh thì thế nào, muốn giết ta, nằm mơ. Ngay khi giới yêu Kim Bằng đắc ý, 500 trùng binh vây khốn một con giới yêu khác đã buông tha mục tiêu ban đầu, bay về phía giới yêu Kim Bằng. Thấy thế, giới yêu cấp thiên tôn bị vây công thiếu chút nữa chết không quan tâm đến những đồng bạn khác, trực tiếp lóe độn quang, trốn về. Vâng, Ngạc Vu thần tướng. Giới yêu Kim Bằng thấy đồng bạn bỏ nó mà đi, nhất thời mắt muốn nứt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong con người màu vàng không tràn đầy cừu hận cùng lửa giận, nhưng sự phẫn nộ đó không giúp ích gì cho hoàn cảnh khó khăn của nó vào. Lúc này, 500 con trùng binh ngũ tinh một lần nữa ngăn cản hắn, sau đó, 500 con trùng binh ngũ tinh bị hắn đánh bay lúc trước lại bay trở về. Lần này, trùng binh vây công giới yêu Kim Bằng đột nhiên tăng lên 1.000 con. Ế, 1.000 con trùng binh ngũ tinh vây công, chiến lực chân thật còn mạnh hơn 1.000 đạo quân thế giới cảnh tầng 5 cộng lại. Bởi vì đạo quân thế giới cảnh tầng 5 phối hợp lại ăn ý hơn nữa, cũng không sánh bằng trùng binh. Ở phía xa, yêu đình đế sư nhìn thấy đệ tử nhà mình bị 1.000 con trùng binh ngũ tinh vây khốn, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn vỗ vân liễn một phát, đang muốn ra tay tương trợ, bên tai đột nhiên truyền đến một câu quen thuộc. Đạo hữu, tiểu bối tranh giành, người ta xuống chàng, không thích hợp đâu. Trong Giao Quang Thành, Ngũ Hà Thiên Tôn cười tủm tỉm nhìn đối phương. Cách hư không xa xôi, ánh mắt Yêu Đình Đế Sư cùng Ngũ Hà Thiên Tôn đụng vào nhau, hắn biết, chính mình ra tay, nhất định sẽ bị Ngũ Hà Thiên Tôn ngăn cản. Nhưng muốn hắn trơ mắt nhìn đệ tử nhà mình bị 1000 con trùng binh ngũ tinh gặm nhấm hầu như không còn, hắn lại càng không thể tiếp nhận. Nghĩ đến đây, Yêu Đình Đế Sư lấy ra một cây tiểu phiên, vung về phía Trần Đạo Huyền, nhất thời, hai đạo xiềng xích một đen một trắng từ trong hư không vươn ra. Đồng thời đánh tới Trần Đạo Huyền, trên hai sợi xích một đen một trắng này, có một cỗ khí tức thuần dương. Mãnh liệt dao động, thuần dương tiên khí, sắc mặt Ngũ Hà Thiên Tôn ngưng trọng, lại là thuần dương tiên khí của tu sĩ nhân tộc. Mặc dù giới yêu có thể sử dụng pháp khí, nhưng bản thân giới yêu cũng không am hiểu luyện khí, do đó giới yêu sử dụng pháp khí cao giai vô cùng hiếm thấy, chứ đừng nói là sử dụng thuần dương tiên khí. Nhưng giờ phút này, vị Yêu Đình Đế Sư này lại lấy ra một kiện thuần dương tiên khí, Ngũ Hà Thiên Tôn nhìn chằm chằm hai sợi xiềng xích một đen một trắng, rất nhanh liền nhận ra lai lịch của hai sợi xích này. Nếu hắn nhớ không sai, đây là thuần dương tiên khí do một vị chân tiên bỏ lại từ thời thượng cổ, tên gọi M Dương Nhị Khí Phiên. Trần Đạo Huyền cũng thấy được hai sợi xích tập kích hắn, hơn nữa trong lòng hắn rõ ràng, lấy thực lực của hắn hiện tại, căn bản không ngăn được hai sợi xiềng xích này, trừ phi hắn để cho tất cả trùng binh ngũ tinh trở về bên cạnh. Nhưng cứ như vậy, ba vị giới yêu cấp thiên tôn còn lại đều chạy hết. Hắn nhẫn nại lâu như vậy, thật vất vả mới gặp được cơ hội trời ban này, tự nhiên không muốn lãng phí. Hừ, Ngũ Hà Thiên Tôn tự nhiên sẽ không ngồi nhìn đối phương quấy nhiễu chiến đấu của Trần Đạo Huyền, chỉ thấy Giao Quang Thành dưới sự thao túng của hắn trực tiếp đụng vào hai sợi xiềng xích hắc bạch. Điều này, Trần Đạo Huyền theo bản năng ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy một tòa tiên thành chắn ngang trước mặt hắn, hoàn toàn ngăn cách Yêu Đình Đế Sư ở bên ngoài chiến trường giới yêu cấp thiên tôn. Keng, một tiếng nổ rung trời vang lên, Âm Dương Nhị Khí hình thành xiềng xích bị Giao Quang Thành trực tiếp ngăn trở. Được, hay cho một cái Ngũ Hà Thiên Tôn, hay cho một tòa Giao Quang Tiên Thành. Yêu Đình Đế Sư nhìn thấy Giao Quang Thành chắn ngang trước mặt hắn, tức giận đến lông mày run rẩy. Nếu không phải Giao Quang Thành này, hắn đã sớm chém giết Ngũ Hà Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com Tôn rồi, chứ cần gì phải dây dưa với một vị thất kiếp thiên tôn lâu như vậy. Được, nhưng những tiên thành này vốn là một trong những con bài tẩy mạnh nhất mà thượng cổ chân tiên để lại cho tu sĩ phượng vẫn giới hậu thế. Nếu không phải như thế, tu sĩ nhân tộc đã không cách nào giằng co với giới yêu mấy chục vạn năm. Sư tôn, cứu ta, bị gần 1000 con trùng binh ngũ tinh vây công, giới yêu kim bằng rốt cục chịu không nổi. Luận thực lực, hắn chỉ có trình độ nhị tam kiếp thiên tôn, so với Ngũ Hà Thiên Tôn kém quá xa. Trong số đông đảo thần tướng của Yêu Đình, địa vị của giới yêu kim bằng cũng không tính là cao, nó có thể phụ trách chỉ huy quân đội giới yêu trong trận chiến này, phần nhiều là bởi vì nó có một vị sư tôn cấp chân tiên. Ngũ Hà đạo hữu, thả đệ tử của ta ra, ta nguyện rời đi như vậy, như thế nào? Thấy đồ nhi nhà mình cầu cứu, vị Yêu Đình Đế Sư này rốt cục chịu thua. Tuy nói đệ tử của hắn đông đảo, nhưng để bồi dưỡng một vị đệ tử cấp thiên tôn, quả thực không dễ. Rất nhiều tu sĩ thực lực tuy rằng cường hãn, nhưng đệ tử lại không có tiền đồ quá lớn. Lại nói tiếp, vận khí của vị Yêu Đình Đế Sư này không tệ, còn có vị giới yêu cấp thiên tôn kim bằng thần tướng này làm đệ tử. Bởi vậy, Yêu Đình Đế Sư nhất định là không muốn mất đi vị đệ tử này. Nghe được điều kiện này, Ngũ Hà Thiên Tôn chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ: nằm mơ, người muốn chết. Yêu Đình Đế Sư hoàn toàn bị chọc giận, vung lên M Dương Nhị Khí Phiên, đánh tới Giao Quang Thành. Cách chương.